Chương 185, cái này Diệp Chu có điểm điên cuồng. Không sai, miễn là ở 24 giờ đồng hồ bên trong, để bị ma hóa người uống xong siêu thần thủy, thì có thể làm cho bọn họ khôi phục bình thường, nếu không liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục bình thường. Ma tộc tứ đại thiên vương ánh mắt híp lại, sát khí tràn ngập toàn bộ thần điện. Lúc đầu cho rằng, chỉ cần đề phòng Son Gỗ Củ những người này, lần này kế hoạch là có thể hoàn mỹ chấp hành, không nghĩ tới lại toát ra người cái nhân vật này. Sau đó thì sao Diệp Chu cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ma tộc tứ đại thiên vương sức chiến đấu cộng lại cũng không còn Diệp Chu cao, bất quá bốn người này cũng không phải dễ chê, cho nên Diệp Chu quyết định vẫn là thận trọng điểm, miễn cho lật thuyền trong mương. Bởi vì ngươi biết được nhiều lắm, cho nên ngươi phải chết nhìn thấy ma tộc tứ đại thiên vương muốn động thủ, Diệp Chu tự tay ngăn trở bốn người, nói: "Các loại ân cửu bảy linh kỳ thực ta còn biết một cái các ngươi cũng không biết bí mật." Ma tộc tứ đại thiên vương nhìn nhau, sau đó không gấp động thủ, hung tợn nhìn về phía Diệp Chu nói: "Nói nếu như bí mật này có giá trị, chúng ta có thể suy nghĩ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm." Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể ở biến mất tại chỗ tìm không thấy. Thình thịch làm Diệp Chu lần nữa hiện thân lúc, một người trong đó ma tộc thiên vương trực tiếp bị miểu sát. Bí mật này chính là, các ngươi đều sẽ chết, hơn nữa ngay tại lúc này Diệp Chu nói xong không hề trêu chọc đối thủ, quả đoán xuất thủ khí công ba một lần cò ken siêu nguyên khí đạn bịch toàn bộ thần điện đều bởi vì Diệp Chu lực lượng mà run rẩy, ma tộc tứ đại thiên vương, tự nhiên là bị trực tiếp miểu sát. Ở Diệp Chu giết trong nháy mắt ma tộc tứ đại thiên vương thời điểm, Son Gỗ Củ đám người rốt cuộc biết gã lại giờ bí mật, cùng cỡ lỉn đám người lao lực thiên tân vạn khổ đi tới thần điện. Gì, nơi đây dường như trải qua cường độ cao chiến đấu, là ai? Son Gỗ Củ nhắm lại con mắt cảm thụ một hồi, vui vẻ nói. Là hắn Son Gỗ Củ gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là ta phía trước nói với các ngươi người cao thủ kia, cái kia so với ta con nở lợi hại hơn nhiều cao thủ. Cỡ lỉn đám người nuốt nước miếng một cái, Son Gỗ Củ tại bọn họ trong mắt đã quá mạnh. Lẽ nào trên cái thế giới này còn có so với Son Gỗ Củ mạnh hơn người? Điều này sao có thể? Diệp Chu lúc này đã đến trong thần điện, thành công tìm được rồi siêu thần thủy, bất quá tại hắn muốn lấy siêu thần thủy thời điểm, một ngoại ý muốn lai khách xuất hiện. Cảm thụ được trên người đối phương vô biên ma lực, Diệp Chu sửng sốt. Gã lại ZR, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là gã lại ZR, cái kia lúc đầu sẽ bị hút vào tử vong giải đất ủ dù mạ kỳ mà biến mất thương cảm ra hỏa. Gã lại ZR cười nói. Hành, ngươi thực sự đã cho ta sẽ trông cậy vào cái kia bốn cái bộ hạ như thế trọng yếu đồ vật, tự nhiên là tự mình xuất thủ mới là. Diệp Chu hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức bình thường trở lại, nhất định là sự xuất hiện của hắn, để Long Châu xảy ra một ít biến hóa. Gã lại ZR xuất hiện, để Diệp Chu có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì gã lại ZR tuy là rất mạnh, sức chiến đấu bất quá hơn 6 vạn một điểm. Diệp Chu ngay cả chiến đấu lực gần 10 vạn phở gì giả cũng làm rớt, tự nhiên không sợ một cái sức chiến đấu chỉ có hơn 6 vạn đống cặn bã. Đúng vậy, gã là sức chiến đấu so với Diệp Chu cao, nhưng Diệp Chu nhưng không có đem hắn để ở trong lòng. Diệp Chu chính là chỗ này sao điên cuồng, đương nhiên cũng không nói là điên cuồng, mà là sự tự tin mạnh mẽ ở Diệp Chu cùng gã là ZR nét mực thời điểm, Son Gỗ Củ mấy người cũng đến rồi. Ở nhìn thấy gã là ZR thời điểm, Son Gỗ Củ đám người đều sợ ngây người. Đây chính là sức chiến đấu vượt lên trước 60.000 quái vật A Diệp Chu, chúng ta tới ngăn cản gã lại ZR, ngươi nhanh lên lấy siêu thần thủy đi cứu người, chậm liền không còn kịp rồi. Son Gỗ Củ bọn người nói lấy liền muốn hướng phía gã lại ZR đánh tới, không ngờ Diệp Chu cũng là vung tay lên, nói. Các ngươi đã tới, liền đem siêu thần thủy lấy đi à, người này, giao cho ta tới đả đảo gã lại ZR. Nhìn thấy Diệp Chu ngông cuồng như vậy, cũng là hận đến nghiến răng. Diệp Chu. Ngươi quá ngông cuồng. Diệp Chu đưa ngón tay ra giơ giơ lên, nói. Ngươi sai rồi, không phải ta Diệp Chu thật ngông cuồng, mà là ngươi quá yếu. Gã lại ZR nơi nào có thể dung nhẫn bị người như vậy nhục nhã, lập tức thân thể lóe lên, hướng phía Diệp Chu công tới, đáng tiếc tốc độ của hắn quá chậm, công kích được chỉ là Diệp Chu tan ảnh. A giảo hoạt tiểu tử, có bản lĩnh đứng cái kia đừng nhúc nhích, tốt ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi tới. Diệp Chu hiện thân, quả nhiên đứng bất động ở nơi đó đạn. Gã lại ZR nhìn thấy Diệp Chu dĩ nhiên thực sự đần như vậy, tại nơi bất động, trong lòng vui vẻ, vội vàng tụ tập ma lực, muốn nhất chiêu giết chết Diệp Chu. Son Gỗ Củ đám người bị Diệp Chu cùng gã lại ZR thực lực khiếp sợ, bất quá bọn họ không có quên sứ mạng của bọn hắn, vội vàng thừa dịp gã lại ZR không đếm xỉa tới bọn họ, lấy siêu. Thần thủy, ly khai thần điện cứu người đi. Diệp Chu không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được gã lại ZR cái kia càng ngày càng mạnh ma lực. Lúc đầu gã lại ZR sức chiến đấu chỉ có 60.000. Theo ma lực không ngừng tụ tập, hiện tại gạ lại ZER sức chiến đấu đã tiếp cận 70.000. Có điểm bản lĩnh Diệp Chu không gấp động thủ, mà là nhìn chằm chằm không ngừng tụ tập ma lực gạ lại ZER, ha ha ha, lực lượng thật là cường đại, cuồng vọng tự đại Diệp Chu, cho ta chịu chết đi. Gạ lại ZER ma lực rốt cuộc ngưng tụ xong tất, lúc này phát động công kích. Bất quá chỉ một lúc hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì Diệp Chu chẳng biết lúc nào tại chỗ biến mất, đi tới trước mặt hắn, trực tiếp một quyền cắt đứt hắn xúc lực công kích, để gã lại ZER bởi vì chính mình công kích bị nghiêm trọng phản vệ, mà Diệp Chu đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. 10 lần cỏ ken chết cho ta thỉnh thịch, vốn là chịu đến cắn trả gã lại ZER, chỗ nào có thể thừa nhận, liền phở gì dạ đều chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận 10 lần cải họ ken. Ghê tởm, ta sẽ còn trở lại. Diệp Chu cảm thấy câu này lời kịch có chút quen thuộc. Bất quá hắn cũng không định cho gã lại ZER kéo nhau trở lại cơ hội, lần nữa quả ba. Không đoan nờ xuất thủ. Siêu nguyên khí đạn gã lại ZER, ngươi không về được, anh muốn dùng hết ma lực chạy trốn. Gã lại ZER, trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn cặn bã. Đệ nhất đại ma vương gã lại ZER, trực tiếp bị miểu sát. Ngoạn gia Diệp Chu thành công đánh chết gã lại ZER đại ma vương, thu được thần bí thưởng cho một phần. Ngoạn gia Diệp Chu thành công đánh chết gã lại ZER đại ma vương. Thu được thần bí thưởng cho một phần. Ngoạn gia Diệp Chu thành công đánh chết gã lại ZER đại ma vương, thu được thần bí thưởng cho một phần. Đang ở người chơi khác, còn đang vì khắp nơi ma nhân sức đầu mẻ chán thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ngoa tào, cái quỷ gì, gã lại ZER đại ma vương nhanh như vậy đã bị Diệp Chu đại thần giết chết, đây cũng quá mạnh á. Cái này thông thường ma nhân đều khó đối phó như vậy a. 186, biến thân người xài dạn.